Đế Bá, chương 5542, tiến vào Táng Kiếm Vẫn Vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi xuyên qua kiếm môn, một cái thế giới hùng vĩ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Keng, keng, keng, từng đợt tiếng kiếm reo vang lên. Sau khi tiến vào kiếm môn, tất cả bội kiếm thần đao của các tu sĩ cường giả đều vang vọng không ngừng. Tu sĩ cường giả lần đầu tiên tới Táng Kiếm Vẫn Vực lại càng hoảng sợ. Nơi này nhất định có vô thượng đại đạo. Tất cả đao kiếm của các tu sĩ cường giả vang vọng, có cường giả không khỏi lẩm bẩm nói nhỏ. Đao kiếm đột nhiên vang vọng, không phải là không có lý do, đặc biệt là đối với những đại đạo cường giả mà nói. Đao kiếm của bọn họ đều có lai lịch rất lớn, có thể nói là bảo đao thần kiếm. Giờ bỗng nhiên vang vọng, hoặc là có nguy hiểm sắp đến, hoặc là đại đạo vang lên. Cho nên, vào lúc này, tất cả đao kiếm của mọi người cùng vang lên, liền có cường giả suy đoán. Ngay bên trong Táng Kiếm Vẫn Vực này, có vô thượng đại đạo, đương nhiên, không ai biết cái gọi là vô thượng đại đạo này ở nơi nào. Khi vừa bước vào Táng Kiếm Vẫn Vực, tất cả mọi người có thể cảm nhận được một cỗ khí tức tràn ngập phong cách cổ xưa đập vào mặt, đặc biệt là những tu sĩ cường giả tu luyện kiếm đạo, đều có thể cảm nhận được. Tại trong mảnh thiên địa hùng vĩ này, mỗi một tấc đất, mỗi một tấc không gian, đều tràn ngập kiếm khí, dường như, chỉ cần tùy tiện nhấc tay một cái. Liền có thể nâng lên tràn đầy kiếm khí. Kiếm đạo thật là sinh động nha. Có cường giả kiếm đạo không khỏi nói thầm một tiếng, bởi vì bọn hắn đều cảm thấy chính mình tiện tay vung nhẹ, liền sẽ có kiếm khí tung hoành ngàn dặm. Ở nơi này mà thi triển ra kiếm đạo, giống như là cá gặp nước. Một nơi tu luyện kiếm rất tốt, có cao thủ kiếm đạo không nhịn mà được khoa tay múa chân. Mặc dù nói, sau khi tiến vào Táng Kiếm Vẫn Vực, đạo hạnh của mình cũng không tăng được bao nhiêu, nhưng là trong lúc giơ tay nhấc chân tựa hồ uy lực lập tức tăng lên. Bây giờ nên đi về phía nào đây? Có tu sĩ cường giả nhìn quanh vùng thiên địa này, trong lúc nhất thời cũng không biết phải đi về hướng nào. Vùng thiên địa trước mặt này cực kỳ rộng lớn, phóng tầm mắt nhìn lại, dãy núi chập trùng kéo dài vô cùng vô tận, tựa như là một cái đại thiên thế giới bày tại trước mặt mình. Ở nơi này, núi cao sừng sững, vực sâu không đáy. Toàn bộ Táng Kiếm Vẫn Vực là một mảnh tĩnh mịch, tầm mắt chiếu tới, không hề có bất kỳ sinh linh nào, không hề thấy có màu xanh biếc. Hơn nữa, trên bầu trời một mảnh đỏ thẫm, do những đám mây tía cuộn ngang trời, dường như cả bầu trời đang bị ngọn lửa thiêu rụi, hết sức quỷ dị. Oanh, ngay lúc này, đột nhiên, một hồi tiếng nổ mạnh không dứt, khi tất cả mọi người vừa kịp phản ứng, đột nhiên, một đội ngũ hùng hổ lao vọt vào, đội ngũ này giống như trường long. Nhưng là, tốc độ rất nhanh, như chân long vọt lên trời, lại như điện long lao vùn vụt, trước khi rất nhiều tu sĩ cường giả còn chưa kịp nhìn rõ ràng, đội ngũ này nháy mắt đã xông vào trong Táng Kiếm Vẫn Vực, lưu lại khói bụi mù mịt. Là đội ngũ của Hải Đế Kiếm Quốc, nhìn thấy đội ngũ này như giao long lướt qua như tia chớp, mặc dù rất nhiều tu sĩ cường giả cũng không có thấy rõ ràng, tuy nhiên, vẫn có người kịp nhìn thấy lá cờ của đội ngũ này, không khỏi hét to một tiếng. Tốc độ thật là nhanh, xem ra Hải Đế Kiếm Quốc đã có mục tiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thấy cả đội ngũ của Hải Đế Kiếm Quốc không chút nào dừng lại, cũng không hề dây dưa dài dòng, dùng tốc độ khó mà tin nổi tiến vào Táng Kiếm Vẫn Vực, có người không khỏi quát to một tiếng. Cũng có cường giả nói ra, đây cũng chẳng có gì là lạ, nhiều thế hệ Hải Đế Kiếm Quốc đối với Táng Kiếm Vẫn Vực có phần nghiên cứu, thậm chí có truyền thuyết cho rằng, Hải Đế Kiếm Quốc đối với Táng Kiếm Vẫn Vực nắm rõ như lòng bàn tay. Cái này chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả, Hải Đế Kiếm Quốc vẫn luôn có ý tưởng với Táng Kiếm Vẫn Vực. Nghe đồn rằng, Hạo Hải Kiếm Đạo cùng Hạo Hải Thiên Kiếm, chính là do Hạo Kiếm Đạo Quân đoạt được tại Kiếm Hà bên trong năm vực của Táng Kiếm Vẫn Vực. Thậm chí rất nhiều người đều cho rằng, ngay cả Cự Uyên Kiếm Đạo cùng Cự Uyên Thiên Kiếm đều được Tử Uyên Đạo Quân đoạt được bên trong Táng Kiếm Vẫn Vực, không ngoa chút nào khi nói rằng. Những thành tựu ngày hôm nay của Hải Đế Kiếm Quốc đều đến từ Táng Kiếm Vẫn Vực, cho nên, chỉ cần Táng Kiếm Vẫn Vực vừa mở ra, Hải Đế Kiếm Quốc tuyệt đối sẽ không vắng mặt. Oanh, một tiếng vang thật lớn, vị tu sĩ cường giả này vừa nói dứt lời, thì có một tòa cự tháp phá không bay đến. Tòa cự tháp này chính là hiển hiện từng vòng tròn ánh sáng, tựa như là từng vầng mặt trời đang thiêu đốt. Tòa cự tháp này phá không mà tới, ngay lập tức xông vào trong Táng Kiếm Vẫn Vực. Kéo theo tàn ảnh một vòng ánh sáng thật dài, vô cùng tráng lệ. Cửu Luân Thành, đến thật nhanh. Những người khác vừa nhìn thấy cự tháp này, không khỏi vì vậy giật mình. Càng làm cho bọn hắn sửng sốt hơn chính là tốc độ của cự tháp. Cự tháp nháy mắt xông vào Táng Kiếm Vẫn Vực. Tốc độ như thế, không hề thua kém Hải Đế Kiếm Quốc một chút nào. Cửu Luân Thành cũng tới rồi, bọn hắn cũng đi theo hướng mà Hải Đế Kiếm Quốc vừa đi qua. Có cường giả không khỏi lẩm bẩm nói, có một vị lão tổ đại giáo nhịn không được suy đoán. Hải Đế Kiếm Quốc và Cửu Luân Thành đều vội vàng nôn nóng, chẳng lẽ nói, bọn hắn đã phát hiện được cái gì hay sao? Nói không chừng là kiếm tiên trong truyền thuyết, có một vị tu sĩ không nhịn được lẩm bẩm nói. Một vị nguyên lão thế gia khẽ lắc đầu, nói ra. Cái gọi là kiếm tiên trong truyền thuyết, chưa chắc đã có thật. Nhưng, rất có thể là một thanh thiên kiếm cùng kiếm đạo khác. Thiên kiếm cùng kiếm đạo khác, có tu sĩ tuổi trẻ vì vậy khẽ giật mình. Chỉ kiếm cửu đạo, một vị lão tổ chậm chậm nói. Cửu đạo chi kiếm, giờ chỉ còn vạn thế đạo kiếm là chưa ra. Không chỉ thế vạn thế kiếm đạo cũng chưa xuất hiện, ngay cả vạn thế thiên kiếm cũng chưa từng hiện thế. Chỉ kiếm cửu đạo, chính là vô thượng thiên thư, người đời đều biết, nhưng cho đến nay, chỉ còn. Vạn thế đạo kiếm, là không có tin tức, còn những đạo kiếm khác, hoặc là thiên kiếm, hoặc là kiếm đạo, đều đã được lưu truyền trong thế gian, duy chỉ còn thiếu. Vạn thế đạo kiếm, đây cũng là chuyện cho tới nay khiến người ta cảm thấy rất kỳ quái. Trăm ngàn vạn năm đến nay, vì sao có mỗi, vạn thế đạo kiếm, là không thấy chứ? Có thế hệ ở tuổi cũng không khỏi vì vậy mà hiếu kỳ, nhịn không được hỏi. Có tướng quốc hoàng triều thời cổ khẽ lắc đầu, nói ra. Không rõ lắm, có nghe đồn rằng, vạn thế kiếm đạo, chính là đứng đầu trong, chỉ kiếm cửu đạo, cũng có tin đồn rằng, vạn thế kiếm đạo, chính là kiếm đạo tu luyện khó khăn nhất trong, chỉ kiếm cửu đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tóm lại, cho đến nay, kiếm này đạo này, chưa từng xuất hiện qua. Nhưng cũng có tin đồn, vạn thế kiếm đạo, đó là vật đã có chủ, chẳng qua là chưa từng hiện thế mà thôi. Có một vị tu sĩ không khỏi nói ra, nhưng, có trưởng môn thế gia lắc đầu, nói ra. Nếu thật là như vậy, chỉ sợ không có khả năng. Thiên kiếm chi đạo, thiên kiếm chi uy, là cỡ nào cường đại, cỡ nào vô địch, nếu thật sự tu luyện thành đạo này, vậy sẽ vô địch thiên hạ. Làm sao có khả năng không để cho thiên hạ biết, đúng nha. Kiếm trai trường tồn chi kiếm, đó là cỡ nào vô địch. Có một vị lão tổ tông cổ xưa cũng không khỏi cảm khái, nói ra. Năm đó, kiếm trai có bao nhiêu đời đệ tử, chưa từng tu luyện đại địa kiếm đạo, chỉ tu luyện trường tồn kiếm đạo, chính là thiên hạ vô địch vậy. Quá khứ không cần, tương lai cũng không cần, hiện nay trường tồn kiếm thần chính là vô địch. Có nghe đồn rằng, trường tồn kiếm thần, chính là chưa từng tu luyện đại địa kiếm đạo của kiếm trai. Chỉ tu luyện trường tồn kiếm đạo, cũng đã có thể sánh vai cùng với Hạo Hải Tuyệt Lão, lập địa kim cương. Nếu chân chính là vạn thế kiếm đạo, lại cỡ nào vô địch nha? Có một vị hoàng chủ cũng không khỏi vì vậy cảm khái. Thiên hạ đều biết rằng, năm đó kiếm hậu sáng tạo trường tồn kiếm đạo, rèn đúc trường tồn kiếm, chính là dựa theo khuôn mẫu của vạn thế đạo kiếm. Mặc dù kiếm hậu sáng tạo ra, cũng không phải là thiên kiếm chi đạo chân chính, nhưng vẫn là vô địch. Cho nên, vạn thế kiếm đạo, chân chính sẽ là cái dạng tồn tại gì đây? Sẽ có uy lực thế nào đây? Cũng chính bởi vì có trường tồn kiếm đạo để tham chiếu, lúc này mới khiến cho thế hệ sau này, có rất nhiều người suy đoán, vạn thế kiếm đạo, có thể là đứng đầu trong, chỉ kiếm cửu đạo. Bất luận là thế nào, đi nhanh thôi, nếu như thật sự vạn thế thiên kiếm hoặc vạn thế kiếm đạo xuất thế, nói không chừng chúng ta liền đạt được cơ duyên này. Có cường giả thế hệ trước lầm bầm một tiếng, lập tức hướng về phía Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành vừa biến mất mà đi. Nhanh lên, cho dù không lấy được thiên kiếm, nhưng, có thể được thần kiếm, cũng là một hồi kỳ ngộ. Các tu sĩ cường giả khác cũng không dừng lại quá lâu, cũng đều nhao nhao lên đường. Chúng ta nên tới nơi nào trước đây? Có vãn bối hỏi thăm sư tôn trưởng bối. Có trưởng bối trầm ngâm, nói ra, trước đi tới Kiếm Hà nhìn xem. Kiếm Hà có lẽ là nơi tốt nhất, cũng là nơi gần nhất, tính nguy hiểm thấp hơn một chút. Đúng nha, nếu như ngay cả Kiếm Hà chúng ta cũng không qua được, chỉ sợ càng không khả năng đi chỗ khác. À, có đệ tử rất hiếu kỳ. Trưởng bối lắc đầu, nói ra, cũng không nhất định, Táng Kiếm Vẫn Vực, có tất cả năm vực, mặc dù năm vực là từ ngoài vào trong, Nhưng là, năm vực cũng không phải là tầng tầng bao quanh, ở giữa năm vực đường ranh giới lại đan xen vào nhau, có thể đi vòng vèo thông qua nhau, hơn nữa tuyến đường vòng vèo này cũng an toàn hơn. Trăm ngàn vạn năm đến nay, trải qua lần lượt từng thế hệ tìm tòi, tuyến đường vòng vèo đã rất thuần thục, rất nhiều đại giáo cương quốc đều có tuyến đường của mình. Chúng ta đi Kiếm Hà, tương truyền rằng, Hạo Kiếm Đạo Quân đạt được kỳ ngộ tại Kiếm Hà này. Có thế hệ trẻ tuổi đã nhẫn nại không nổi, đều rất kích động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế, rất nhiều tu sĩ cường giả, chọn điểm dừng đầu tiên chính là Kiếm Hà. Dù sao, Kiếm Hà là một vực nằm ở ngoài cùng năm vực trong Táng Kiếm Vẫn Vực. Mặc kệ là ngươi muốn đi Kiếm Uyên hay Kiếm Phần, mặc kệ con đường của ngươi là như thế nào quanh co, cũng đều phải đi qua Kiếm Hà. Cho nên, ở thời điểm này, rất nhiều tu sĩ cường giả đều chạy về phía Kiếm Hà. Chỉ có điều, mỗi một cái đại giáo cương quốc đều có tuyến đường riêng của mình. Tuyến đường đi thông hướng Kiếm Hà cũng không phải chỉ có một. Cho nên, rất nhiều tu sĩ hướng từng cái phương hướng bay đi. Nhưng, mục đích của mọi người đều là Kiếm Hà. Chẳng qua là khác nhau giữa thượng nguồn hay hạ nguồn mà thôi. Oanh, oanh, oanh. Từng đợt tiếng nổ vang không dứt. Tại thời điểm rất nhiều tu sĩ cường giả còn chưa có tới Kiếm Hà, liền đã nghe thấy hàng loạt tiếng nổ mạnh gấp gáp. Trong tiếng nổ ầm ầm này, còn kèm theo từng đợt keng, keng, keng, tiếng kiếm reo vang. Kiếm Hà chính là một trong năm vực trong Táng Kiếm Vẫn Vực, cũng là một vực nằm ngoài cùng. Toàn bộ Kiếm Hà chính là uốn lượn vòng vèo tại bên trong Táng Kiếm Vẫn Vực rộng lớn. Hai bên bờ Kiếm Hà chính là núi cao thẳng đứng, tựa như đao kiếm xuyên thẳng mây xanh. Hẻm núi vô cùng to lớn liền tạo thành một dòng sông lớn. Tuy nhiên, bên trong Kiếm Hà, chảy xuôi cũng không phải là nước sông, mà là hàng ngàn hàng vạn tàn kiếm, hàng ngàn hàng vạn sắt vụn chi kiếm. Vô số tàn kiếm, sắt vụn chi kiếm chảy xuôi trên con sông lớn, liền lộ ra cực kỳ tráng lệ. Cách chương